Vào lúc này bần đạo hạ quyết tâm bất kể quân đoàn siêu cấp thương vong cũng phải tiến hành quấy rầy quân địch. Mục đích là vì ta muốn tất cả quân đoàn hủy diệt phải bị dụ dỗ tiến vào mấy tinh cầu kia, sau đó tiêu diệt một lần cho gọn. May là bảy hủy diệt quân chủ không có thông minh quá mức. Bọn chúng bị quân đoàn siêu cấp luân phiên tập kích và quấy rối đã phái tất cả quân đội hạ xuống mấy tinh cầu kia. Điều này cũng không trách bảy hủy diệt quân chủ vô năng. Bọn chúng không thể nào biết được bần đạo đã an bài bẫy dập từ lâu rồi. Huống chi, quân đội của bọn hắn trải qua lặn lội đường xa, đánh qua vài trận ác liệt hao tổn không ít nên buộc phải tìm chỗ hồi phục lại đội ngũ. Mà chung quanh đây chỉ có mười mấy tinh cầu kia là có sẵn điều kiện thích hợp. Năm tinh cầu ngũ hành dùng để phòng ngự đã bị phá hủy quá lớn rồi. Tình cảnh nơi đó không quá nóng thì quá lạnh, chỗ toàn là nước, chỗ toàn là lửa. Làm sao bọn chúng an tâm nghỉ ngơi hồi phục được? Thế cục biến hóa như thế là do bần đạo cố tình bố trí, bao gồm cả ba tinh cầu phòng ngự biến thành mảnh đất cằn cỗi. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của bần đạo. Trừ phi bọn chúng chịu vứt bỏ xào huyệt ở hậu phương, quyết định cường công đánh chiếm hệ ngân hà. Nhưng mà tình hình hiện tại quân đoàn hủy diệt không thể nào làm thế. Khi tất cả quân đoàn hủy diệt tập hợp tại mười mấy tinh cầu, bần đạo lập tức gọi các quân đoàn siêu cấp quay trở lại. Rồi Âu Dương Nhược Lan chuẩn bị lễ vật cực lớn mà bần đạo chuẩn bị đã nhiều năm, đạn hạt nhân. Không sai, chính là loại vũ khí tiên tiến này. Trong lúc bần đạo và Athena chưa có chuyển sinh từng nghe qua đại danh của nó. Lúc đó chúng ta vô cùng thán phục. Uy lực của nó, đối mặt với loại vũ khí có thể phá hủy tinh cầu này, cho dù là thần minh cũng phải sợ hãi né xa ba vạn dặm. Bần đạo bày ra kế hoạch đối phó quân đoàn hủy diệt rất chi tiết. Đầu tiên là sử dụng cửa không gian áp dụng chiến thuật tập kích bất ngờ. Dựa theo chủ ý này, nếu quân đoàn hủy diệt chỉ dưới 200 quân thì hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng lúc đó Âu Dương Nhược Lan hỏi lại một câu, nếu như quân đoàn hủy diệt tới đây nhiều hơn 200 tỷ quân thì làm sao bây giờ? Vào lúc đó bần đạo cũng không biết làm thế nào mới tốt. Trong lúc bất chợt ta chợt buột miệng nói, vậy thì nổ tung hết mấy tinh cầu kia cho rồi. Từ một đoạn đối thoại đơn giản như thế, kế hoạch dẫn nổ liên hành tinh được vạch ra. Mọi người bắt đầu suy nghĩ phương pháp phá hủy tinh cầu. Có người nói dùng thần lôi, có nói dùng thâm uyên kịch độc. Nhưng chi phí thần lôi quá cao lại khó chế tạo. Độc thủy đối với chủng tộc hủy diệt không có hiệu quả nhiều lắm. Những thứ đó không thể thực hiện được. Lúc mọi người đang suy nghĩ, cuối cùng Vong Ưu đột nhiên nhớ tới đồ chơi đạn hạt nhân. Bần đạo nghe Vong Ưu nhắc nhở nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đối với thần minh như chúng ta thì chi phí chế tạo đạn hạt nhân quá rẻ, sản lượng nguyên liệu có sẵn cũng lớn, lại thêm uy lực kinh người, tuyệt đối là vũ khí phá hủy hành tinh tốt nhất. Sau đó bần đạo dứt khoát vận dụng quyền lực của Liên Quân Ngân Hà phá vỡ ước định chư thần, hạ xuống phàm trần trực tiếp xâm nhập vào mấy lực lượng thế tục. Sau đó bần đạo triển khai hợp tác với một vài chính quyền phương Đông. Trải qua đàm phán một thời gian, bọn họ liền đáp ứng giúp chúng ta chế tạo đạn hạt nhân. Bần đạo thì đưa cho bọn họ một vị diện nhân gian giới thích hợp nhân loại sinh tồn. Chuyện này quá đơn giản đối với bần đạo, dù sao đa số nhân gian giới bình thường đều là vật vô chủ. Đối với chính quyền thế tục lại tượng trưng cho lãnh thổ và tài nguyên. Bọn họ tự nhiên hưng phấn đáp ứng, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ toàn lực hỗ trợ chúng ta. Từ đó mấy trăm vạn người liên tục sản xuất ra đạn hạt nhân. Chỉ vì cung cấp cho bọn hắn nguyên tố khoáng thạch luyện phóng xạ, bần đạo đã phải vận dụng vô số nhân lực vật đi khắp hệ ngân hà tìm kiếm khai thác quặng mỏ. Vì giữ bí mật chuyện này, bần đạo lại phải vận dụng thợ mò khô lâu, vận chuyển khoáng sản thì trực tiếp thông qua cửa không gian. Tất cả nhân viên tiếp xúc chuyện này đều là tâm phúc của ta. Người toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện này chính là Âu Dương Nhược Lan. Bần đạo giữ bí mật là vì không tín nhiệm quân đoàn thiên sứ. Nhân số thiên sứ tộc quá động, tập trung một lần là quân đội hàng tỷ người. Nếu như trận chiến này có kết quả giống với lần trước, tất cả đại thần thượng cổ kẻ chết kẻ trọng thương, đến lúc đó ai có thể bảo đảm một chủng tộc có binh lực khổng lồ như thế lại chấp nhận đàng hoàng hưởng thụ hòa bình. Lần trước quân đoàn thiên sứ đã có biểu hiện quá rõ rồi, bần đạo không thể không phòng ngừa được. Bây giờ nhìn lại quân đoàn thiên sứ không có khả năng khôi phục sinh khí nổi. Vì thế bần đạo liền sử dụng ám chiêu này cấp cho quân đoàn hủy diệt hưởng thụ. Âu Dương Nhược Lan ra lệnh cho một nhóm người máy bước vào cửa không gian đi tới tinh cầu địch trú đóng. Sau đó tìm tới khu vực ẩn giấu đạn hạt nhân ở dưới lòng đất mấy ngàn thước và dẫn nổ toàn bộ. Chỉ nghe ầm ầm rung động từng hồi, vô số tinh cầu bị nổ tung từ trong ra ngoài. Toàn bộ tinh cầu bị chia năm xẻ bảy, hỏa diễm ở trong lòng đất bộc phát ra chói lóa một vùng không gian. Vụ nổ kéo dài chừng vài tiếng mới từ từ biến mất. Trong không gian mịt mờ chỉ còn lại vô số đá vụn bay phiêu đãng, mười mấy mồi tinh cầu đã triệt để biến mất tung tích. Ở bên trong vụ nổ uy lực kinh khủng như thế, cho dù là siêu cấp chủ thần cũng chỉ có đường chết. Vì thế 300 tỷ đại quân hủy diệt cũng diệt vong theo khói lửa ngập trời. Đến lúc này, quân đoàn hủy diệt đã biến thành lịch sử. Hiện tại chúng ta chỉ quan tâm một chuyện, đó là 7 hủy diệt quân chủ còn sống hay không đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, cuộc chiến giữa các đại thần. Nhìn từ trên phòng ngự tinh, chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn thấy trong không gian lóe ra nhiều điểm không gian. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, hiển nhiên hủy diệt đại quân đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Đệ tử cấp thấp sôi nổi kích động hoan hô lên. Trong lòng bọn họ, không có ai có thể tránh được bạo tạc khủng bố như thế. Cho dù hủy diệt thất quân chủ cũng không ngoại lệ, cho nên trận đại huyết chiến kéo dài này rốt cục có thể đặt một dấu chấm hết. Nhưng mà, đồng dạng cảnh tượng nhìn ở bên trong mắt bần đạo cùng mấy vị thượng cổ đại thần, thì lại đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đó là hủy diệt thất quân chủ còn không có tiêu vong. Nguyên nhân là ngay khi quang mang lóe ra và bạo tạc không phải đồng thời phát sinh mà có trước có sau. Nói cách khác, những tinh cầu này cũng không phải đồng thời nổ mạnh mà là có trước sau. Tuy rằng khoảng thời gian rất ngắn, chung quy chỉ ngắn ngủn 10 giây, nhưng đối với thượng cổ đại thần mạnh mẽ mà nói, cũng đã đủ thời gian cho bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, thậm chí còn có thể mang theo một vài bộ hạ cấp cao cùng nhau chạy trốn cũng nói không chừng. Căn cứ vào hiểu biết về hủy diệt thất quân chủ, lấy cá tính hung ác bạo ngược của bọn hắn mà phán đoán, chúng ta cơ hồ đồng loạt khẳng định một chuyện, đó là bọn hắn tổn thất cấp dưới nhiều như vậy, không ngừng sẽ không sợ hãi lùi bước mà ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng tiến hành trả thù chúng ta, thậm chí không tiếc cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, chúng ta đột nhiên cảm giác được 7 khí tức tà ác và cường đại từ xa truyền đến, cho dù là bần đảo cũng bị khí tức của bọn hắn ép đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể thấy được thực lực của hủy diệt thất quân chủ quả nhiên không phải mạnh mẽ bình thường. Ha ha, cái gì nên tới chung quy đã tới rồi. Sư tổ mỉm cười, nói, được rồi, các lão huynh đệ, bọn nhỏ cũng đánh mấy tháng rồi, cũng nên đến chúng ta hoạt động gân cốt già khọng một chút. Đi thôi, đi nghênh chiến hủy diệt thất quân chủ, miễn cho bọn chúng cười chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Dứt lời, sư tổ là người đầu tiên phi thần về phía hủy diệt thất quân chủ. Sư tổ đương nhiên không phải vì lễ nghĩa gì, ông ấy thật ra là sợ chiến trường tiến hành ở chỗ này sẽ ngộ thương các hậu bối quan chiến, lúc này mới xuất động nghênh đón, cùng với hủy diệt thất quân chủ quyết một trận tử chiến trong không gian trống trải. Mà mấy vị thượng cổ đại thần khác đương nhiên cũng minh bạch tâm ý của sư tổ, cho nên đồng loạt bay theo phía sau sư tổ. Người nào cũng biết, trận chiến này đối thủ không phải tầm thường, cho dù là thượng cổ đại thần cũng có nguy hiểm mất mạng, cho nên mọi người từ trước lúc khai chiến đã lo liệu hậu sự hết rồi. Lúc này vừa nói khai chiến, liền đều đối với môn hạ đệ tử mỉm cười rồi thoải mái ra trận. Chỉ là duy nhất thần thánh thiên sứ ngoại lệ, hai người bọn họ cùng Athena, thất công chúa chào hỏi cũng thì thôi, không biết vì cái gì lại hướng bần đạo cười bí hiểm. Cho dù hai người này cũng là bộ dáng tuấn mỹ, nụ cười cũng đẹp dị thường, nhưng mà không biết vì cái gì, bần đạo lại bị ngẩn ngơ vì nụ cười thần bí của bọn họ, làm cho trong lòng bồn chồn, thầm nói, hai người này không phải tính kế gì với ta đó chứ. Trong khi bần đạo đang bất an không yên, thì đứng đầu cực mạnh hai bên cũng đã gặp nhau giữa không gian. Bên hủy diệt quân đoàn tự nhiên là hủy diệt thất quân chủ, theo thứ tự là thôn phệ chi chủ, hủ hóa chi chủ, ôn dịch chi chủ, huyễn diệt chi chủ, trừ ly chi chủ, hấp linh chi chủ, trùng hậu chi chủ. Ngoại trừ trùng hậu chi chủ mang theo hơn 100 tiểu đệ siêu cấp chủ thần ra, đám người còn lại đều là một mình tới đây. Bởi vậy có thể thấy được, cấp dưới của bọn hắn hẳn là toàn bộ đều bị chúng ta tiêu diệt. Về phần phía chúng ta là sư tổ ta Hồng Quân Đạo Nhân, Bản Cổ Đại Thần, Hỏa Thần Trúc Dung, Nhiên Đăng Cổ Phật Thần Thánh Thiên Sứ, Thiểm Điện Thần, cùng với Miểu Miểu siêu cấp Đại Thủy Cầu. Ha ha! Sư tổ sau khi chạm mặt đối phương, đầu tiên cười nói, hủy diệt thất quân chủ, các ngươi lần này tổn thất thảm trọng, tất cả đều thành tướng không quân, còn tới nơi này lăn qua lăn lại làm gì? Cút nhanh đi! Hừ! Thôn phệ chi chủ ngoan cường nói, chúng ta dĩ nhiên tới tính sổ với các ngươi, tuy chúng ta toàn quân bị diệt nhưng mà các ngươi cũng chưa chắc tốt hơn. Chỉ sợ cũng giống như chúng ta đều đem quân đội liều mạng hết rồi chứ. Ha ha, ngươi sai lầm rồi. Sư tổ cười nói, quân đội của chúng ta tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng mà so với liều mạng còn cách một đoạn xa lắm. Hừ, thôn phệ chi chủ cười lạnh nói, thì tính sao? Bọn hắn không chết lại tốt, chỉ cần đem mấy người các ngươi xử lý. Những gia hỏa đó còn không phải là thức ăn trong bụng chúng ta sao? Nhưng vấn đề là, sư tổ cười hì hì nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, có bổn sự xử lý chúng ta sao? Thử qua là biết. Thôn phệ chi chủ cười lạnh một tiếng, lập tức biến thành một đạo khói đen, mạnh mẽ hướng Hồng Quân Đạo Nhân đánh tới. Tới tốt lắm. Hồng Quân Đạo Nhân cũng hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Vung lên Hạo Thiên Thần Kiếm trong tay, hóa xuất vô số đạo kiếm khí vô kiến bất tồi đan thành một cái lưới lớn, chính diện đón đánh thôn phệ chi chủ bổ tới. Thôn phệ chi chủ tự nhiên không dám đón đỡ đạo kiếm khí này, hắn vội vàng né trang sang một bên, vượt qua lưới kiếm khí rồi tiếp tục đánh về phía Hồng Quân Đạo Nhân, theo sau Hồng Quân cũng theo sát mà biến chiêu, cứ thế, hai người nổ ra một cuộc chiến kịch liệt. Nhìn thấy hai đầu lĩnh đánh nhau, đám người còn lại cũng không chần chờ. Bọn họ tức thì lựa chọn đối thủ, trực tiếp triển khai chém giết. Trừ ly chi chủ đối chiến đối thủ cũ Thiểm Điện Thần, huyễn diệt chi chủ thì bị truyền nhân Miểu Miểu của Thủy Thần Cộng Công đối thủ lần trước của hắn đón đánh. Ôn dịch chi chủ thì cùng thần thánh thiên sứ chiến thành một đoàn. Hủ hóa chi chủ đụng với hỏa thần Trúc Dung. Hấp linh chi chủ tự nhiên vẫn là do Nhiên Đăng Cổ Phật chiêu đãi. Về phần trùng hậu chi chủ nhân số nhiều nhất, sau cùng đành phải chống lại Bản Cổ Đại Thần Cường Hoành. Rất hiển nhiên, hình thức giao đấu như vậy cùng với thương lượng khi trước của chúng ta giống nhau, giúp cho bên ta cơ hồ để có thể khắc chế đối thủ, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Kỳ thật, đây là chỗ tốt của tình báo, bởi vì chúng ta trước tiên biết được hủy diệt thất quân chủ gồm có ai, cho nên trước tiên tiến hành an bài lựa chọn đối thủ. Mà hủy diệt thất quân chủ bên kia thì không biết chúng ta lần này sẽ cử ai xuất chiến, cũng không thể chuẩn xác nắm chắc tình huống của chúng ta, chỉ có thể đến lúc đó bị động nhận khiêu chiến của chúng ta, tự nhiên phải chịu chút bất lợi. Sau khi các thượng cổ đại thần khai chiến, các loại pháp thuật hoa lệ đến cực điểm sáng rọi liên tiếp xuất hiện, các loại kỳ thuật quỷ dị cũng ảo ảo đăng tràng, pháp bảo pháp thuật bay tới bay lui, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét vang lên không thôi, mãi cho đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trước tiên là nói về trừ ly chỉ chủ cùng đối thủ cũ Thiểm Điện Thần của hắn. Hai người một công một thủ, đánh cực kỳ kịch liệt. Thiểm Điện Thần căn bản là không lộ diện, trực tiếp hóa thân thành Thiểm Cự Đại, tán loạn xung quanh trừ ly chi chủ, đồng thời không ngừng dùng pháp thuật Thiểm Điện tàn nhẫn đập vào thân thể trừ ly chi chủ. Đáng thương cho trừ ly chỉ chủ, bị Thiểm Điện Thần mãnh công đánh cho vô lực hoàn thủ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chống một chiến giáp bằng xương chắc chắn ngăn cản Thiểm Điện đến từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, hấp linh chi chủ là muốn tiêu hao chiến với Thiểm Điện Thần. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc pháp lực của Thiểm Điện Thần hao hết trước, hay là cốt giáp của hắn bị thiểm điện thần đánh vỡ trước. Đánh đến cuối cùng, ai hết năng lượng trước là người đó xong đời. Đem so sánh với trận chiến kịch liệt ánh sáng chói lòa này thì trận đại chiến giữa Huyễn Diệt Chi Chủ và Miểu Miểu truyền nhân của Thủy Thần Cộng Công là bình lặng hơn. Bản thể Bạch Vũ của Huyễn Diệt Chi Chủ hiện tại đã dung hợp vài bên trong bản thể thủy cầu của Miểu Miểu. Dường như trong thủy tinh cầu trong suốt có thêm một luồng xương khói màu trắng kỳ dị. Hiện tại đoàn xương khói này đang ở trong thủy tinh cầu chậm rãi chuyển động. Thoạt nhìn cảnh tượng này mặc dù yên tĩnh mỹ lệ, nhưng với người hiểu biết như chúng ta, trong đó ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng. Bởi vì bọn họ đây rõ ràng là đấu nguyên tố và tinh thần lực. Chỉ cần ai hơi không cẩn thận, thì ngay cả bản thể mang thần cách cùng với bổn nguyên ý thức đều bị đối phương cắn nuốt. Có thể nói đây là quyết đấu một chiêu định sinh tử. Về phần trận chiến giữa Ôn Dịch Chi Chủ và Thần Thánh Thiên Sứ thì làm cho người ta có một loại cảm giác diễm lệ. Bản thể của Ôn Dịch Chỉ Chủ là một đoàn xương khói bảy màu. Chỉ thấy đoàn xương khói này gắt gao đem hai người Thần Thánh Thiên Sứ bao vây lại, cũng càng không ngừng tới gần bọn họ, đáng tiếc luôn bị Thần Thánh Thiên Sứ phát ra bạch sắc quang mang ngăn trở. Song phương vì thế cách nhau ở một khoảng cách chưa đến trăm thước phân cao thấp. Ôn Dịch Chi Chủ muốn chạm vào Thần Thánh Thiên Sứ đem bọn họ hóa thành mủ máu để ăn, mà Thần Thánh Thiên Sứ thì liều chết phản kháng, muốn đem xương khói kịch độc cùng với ý thức của Ôn Dịch Chi Chủ cùng nhau dùng quang hệ pháp thuật tiêu trừ. Từ xa nhìn lại, cường quang do Thần Thánh Thiên Sứ phóng ra, xuyên thấu qua thân thể của Ôn Dịch Chi Chủ, thật giống nhau một cái đèn lồng lớn màu sắc rực rỡ, màu sắc hỗn loạn, diễm lệ dị thường. Hai bên cứ như thế lâm vào giai đoạn giằng co, hoàn toàn xem ai có ma lực cao hơn, ai là người thắng lợi cuối cùng, mà kết cục của thất bại chính là hoàn toàn tiêu vong. Kế tiếp chính là trận chiến giữa Hủ Hóa Chi Chủ cùng Hỏa Thần Trúc Dung, thực lực của hai bên là khác biệt nhau nhất, không có biện pháp, ai bảo thân thể bùn nhão của Hủ Hóa Chi Chủ sợ nhất là hỏa diễm chứ, thuộc tính tương khắc. Khiến cho Hủ Hóa Chi Chủ cùng Hỏa Thần giao chiến toàn chiếm hạ phong. Đấu pháp của Hỏa Thần Trúc Dung vẫn như trước là tiếp diễn đặc điểm không trọng lượng của bản thân. Hắn đem mình hóa thành một đốm lửa, không ngừng tán loạn xung quanh thân thể Hủ Hóa Chi Chủ. Chỉ cần tìm được cơ hội là liền hung hăng giết vào trong thân thể của Hủ Hóa Chi Chủ, đem thân thể bồn nhão của Hủ Hóa Chi Chủ hoàn toàn thiêu hủy một phần. Rồi sau đó trước khi Hủ Hóa Chi Chủ kịp phản ứng liền trốn trước, tránh né phản kích của Hủ Hóa Chi Chủ. Đối mặt Hỏa Thần Trúc Dung với tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cũng cao đến biến thái, Hủ Hóa Chi Chủ có đánh cũng đánh không trúng, tránh cũng tránh không thoát, trong lòng buồn bực khỏi phải nói. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là tận lực bảo hộ chỗ yếu hại của mình không bị tập kích, rồi sau đó chậm rãi kéo dài thời gian, nhìn xem có thể chờ được những quân chủ sau khi chiến thắng đối thủ đến cứu hắn hay không. Nhưng mà chiến đấu kịch liệt giữa thượng cổ đại thần, một thời ba khắc sao có thể chấm dứt a? Cho dù tranh tài liên tục 1-2 năm cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên lúc này, Hủ Hóa Chi Chủ có thể kiên trì đến cuối cùng hay không cũng khó mà nói. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực chống đỡ, chờ đợi kỳ tích có thể sớm xuất hiện. Sau đó chính là trận đại chiến giữa Hấp Linh Chi Chủ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật. Bọn họ cũng là đối thủ cũ của nhau. Đại chiến lần trước kết quả là lưỡng bại câu thương. Chạm mặt lần này, bọn họ đều có suy nghĩ rửa sạch sỉ nhục trước đây. Trải qua trăm vạn năm tu luyện, hai bên đều có tiến bộ nhảy vọt, làm cho chiến đấu lần này so với lần trước càng thêm kịch liệt. Nhiên Đăng Cổ Phật lấy Phật quang hộ thể, một tay vê kim kiếp niệm châu, một tay niết Phật quyết, âm thầm chỉ huy một kiện pháp bảo khác của hắn, Phật môn Như Ý Kim Cương Sử. Chỉ thấy vô số đạo thần lôi màu vàng ở trong không gian lóe tới lóe lui, không ngừng bổ vào trên niệm lực hộ bích của Hấp Linh Chi Chủ, nện cho Hấp Linh Chi Chủ thân hình không ổn định. Mà thanh kim cương sử màu vàng dài trăm thước thì luồn ra phía sau lưng Hấp Linh Chi Chủ, liên tục đập mạnh vào. Hấp Linh Chi Chủ riêng đón đỡ thần lôi màu vàng cũng đã cố hết sức, làm sao còn dám để cho kim cương sử đánh vào a? Cho nên hắn căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể chật vật né tránh kim cương sử tốc độ không phải quá nhanh. Đồng thời, Hấp Linh Chi Chủ cũng không phải không có lực hoàn thủ. Mấy trăm xúc tu nhọn đều không ngừng bắn ra từng chùm sáng uy lực kinh người, đập trên Phật quang hộ thể của Nhiên Đăng cổ Phật. Những chùm sáng này số lượng nhiều, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, căn bản không thể né tránh. Hơn nữa uy lực của thứ này cũng phi thường cường đại. Nó mặc dù lực phá hoại vật lý cũng không phải quá mạnh, nhưng lại có thuộc tính trực tiếp công kích linh hồn. Cho nên, cho dù Phật quang ngăn cản đại bộ phận uy lực của chùm sáng, nhưng mà nguyên thần của Nhiên Đăng cổ Phật vẫn bị chùm sáng năng lượng đánh vào. Tuy rằng trong khoảnh khắc không có vấn đề gì, nhưng mà một lúc sau cũng khó tránh khỏi bị tổn thương bại trận. Cho nên điểm mấu chốt của trận chiến này chính là nhìn xem nguyên thần của cổ Phật có bị thương trước hay không, hay là trước một bước dùng kim cương sử đập chết Hấp Linh Chi Chủ. Nếu như không thể, e là Nhiên Đăng cổ Phật nguy hiểm rồi. Về phần trùng hậu chi chủ nhân số nhiều nhất, kỳ thật chỉnh thể thực lực chưa hẳn cực mạnh, bởi vì thực lực bản thân của trùng hậu chi chủ nhỏ yếu nhất. Mụ ta bình thường đều là chỉ huy 200-300 tiểu đệ siêu cấp chủ thần mới có thể đứng ngang với những quân chủ khác. Nhưng mà do bần đạo dùng ám chiêu sử dụng đạn hạt nhân, vô tình đem đội thân vệ của mụ tiêu diệt hơn một nửa, khiến cho mụ ta cũng chỉ có thể chỉ huy hơn 100 tiểu đệ xuất chiến, tự nhiên là thực lực đại tổn. Mà trùng hậu xui xẻo nhất nữa là đụng phải bản cổ đại thần Cường Hoành. Phải biết rằng, bản cổ chính là thần minh lớn tuổi nhất và tu vi thâm hậu nhất trong chư thần hệ Ngân Hà. Nếu không tính pháp bảo, lực chiến đấu của hắn mới là đệ nhất nhân trong hệ Ngân Hà. Mặc dù hiện tại bị sư tổ ta nhờ và Hạo Thiên Thần Kiếm đè xuống một bậc, nhưng mà như cũ là cao nhân hạng nhất hạng nhì. Bởi vì nếu thật sự đánh, sư tổ ta ngay cả có Hạo Thiên Thần Kiếm cũng không dám nói chắc thắng. Trùng hậu chi chủ tuy rằng coi như là cường giả trong hủy diệt thất quân chủ, nếu còn đủ số 300 tiểu đệ, có lẽ mụ ta còn có tư cách chiến một trận với bản cổ. Nhưng mà hiện tại, trùng hậu chi chủ căn bản là không xứng cùng bản cổ gọi nhịp. Hiển nhiên, chính mụ ta cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên đối mặt với bản cổ đại thần cường thế, trùng hậu chi chủ lập tức sáng suốt chỉ huy tiểu đệ của mình bày ra trận thế phòng ngự, ý đồ đánh lâu dài với bản cổ. Bản cổ tự nhiên cũng không khách khí, hắn vừa lên liền múa may khai thiên thần phù, trực tiếp thẳng hướng trùng hậu chi chủ. Đây là chiến thuật bần đạo nói cho hắn, dù sao ý nghĩ của bản cổ tương đối đơn giản, chiến thuật phức tạp hắn căn bản không hiểu không nhớ. Nếu so tâm nhãn chiến thuật với trùng hậu chi chủ, hắn khẳng định bất lợi, chẳng thà như hiện tại, nhắm chuẩn bản thể trùng hậu chi chủ cắn chặt không buông, ngược lại càng có thể phá được trận thế. Quả nhiên, bản cổ với chiến thuật đơn giản nhưng hữu hiệu này, trùng hậu chi chủ rất nhanh liền hoảng loạn. Vô luận mụ ta phái thủ hạ gây rối như thế nào cũng không thể đem lực chú ý của bản cổ trên người mụ ta rời đi. Đối mặt với bản cổ đại thần đuổi sát không buông, trùng hậu chi chủ rơi vào đường cùng, đành phải để cho tiểu đệ liều chết chặn đường, còn mình thì chạy trốn khắp nơi. Bởi vì bản cổ đuổi sát sao, tiểu đệ của trùng hậu chi chủ cũng không dám lười biếng chút nào, chỉ có thể liều chết chặn đánh, cho dù là bị thương cũng không dám lui về phía sau, kết quả ngược lại là bị bản cổ sát thương rất nhiều. Cứ như vậy, trong đuổi giết không ngừng, tiểu đệ của trùng hậu chi chủ càng ngày càng ít, tình thế tràn đầy nguy cơ. Xa xa nhìn lại, trận này là trận đánh buồn cười nhất, chỉ thấy bản cổ một người cua bản phủ lớn, giữa trời đuổi theo một đám sâu, giống như là một lão hổ đang đuổi giết một đàn sói vậy, thật là buồn cười. Tổng quát mà nói, tại đây mấy chỗ trên chiến trường, chư thần hoặc là giằng co nhau, hoặc là đại chiếm thượng phong, chung quy là không có thất thế, xem ra tựa hồ chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng kỳ thật không phải như thế, mấu chốt là trận chiến giữa sư tổ ta Hồng Quân đạo nhân cùng thôn phệ chi chủ lại là hoàn toàn ở trong thế bị động. Cho dù sư tổ cầm trong tay Hạo Thiên thần kiếm, nhưng mà do sư tổ còn không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của Hạo Thiên, khiến cho sư tổ trung quy vô pháp tạo thành thương tổn hữu hiệu cho thôn phệ chi chủ. Tuy rằng bản thể của thôn phệ chi chủ vẻn vẹn là một đoàn khói đen, nhưng lại có thể lớn có thể nhỏ, có thể chia có thể hợp, hơn nữa di chuyển như điện, trong kiếm quang của sư tổ tiến thoái tự nhiên, rất khó bị đánh trúng. càng khỏi nói tạo thương tổn cho hắn. Mà thôn phệ chi chủ nếu có thể đứng đầu trong hủy diệt thất quân chủ, tự nhiên cũng có chỗ lợi hại của hắn, đó là thôn phệ hết thảy. Chỉ cần sư tổ bị bản thể của thôn phệ chi chủ dính vào, ít nhất sẽ bị cắn nuốt đại lượng linh khí, không cẩn thận ngay cả da thịt cũng bị thôn phệ chi chủ ăn luôn. Đáng sợ nhất chính là thuộc tính thôn cắn nuốt của thôn phệ chi chủ biến thái tới cực điểm. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ biết là hắn vẻn vẹn có hai thứ không thể cắn nuốt, cũng là hai thứ có thể tạo thành thương tổn chí mạng cho hắn. Một là kiếm quang vô kiến bất tồi của Hạo Thiên Thần Kiếm, cái còn lại chính là huyễn tật thiên hỏa từng hủy diệt qua hắn. Trừ hai thứ đó ra, vô luận Thái Dương Thần Lôi hay Tam Muội Chân Hỏa hoặc là các loại pháp bảo, toàn bộ thủ đoạn phòng hộ cùng công kích của chúng ta tất cả đều là mỹ vị cho hắn cắn nuốt. Nói cách khác, chỉ cần bị hắn né được kiếm quang của Hạo Thiên Thần Kiếm vọt tới bên người sư tổ, vậy sư tổ cơ hồ nhất định phải chết. Bởi vì các loại pháp thuật và pháp bảo hộ thể của sư tổ đối với thôn phệ chi chủ một chút hiệu quả cũng không có. Dưới tình huống như vậy, kiếm quang của sư tổ tự nhiên lấy hộ thể là chủ yếu, đả thương địch thủ là thứ. Như vậy, làm sao có thể đủ đả bại thôn phệ chi chủ a? Trên thực tế, đối với tình huống như vậy, chúng ta cũng đã sớm dự liệu được. Hơn nữa sư tổ ban lúc mới bắt đầu cũng đã tự nhận không phải đối thủ của thôn phệ chi chủ. Mà một khi sư tổ thất bại, như vậy, chư thần còn lại coi như là toàn bộ thắng lợi. Bọn họ không có Hạo Thiên Thần Kiếm cùng huyễn tật thiên hòa, cũng căn bản không thể chống chọi lại thôn phệ chi chủ. Cho nên, người thắng cuối cùng của trận chiến này là ai, thật sự là rất khó nói. Nhưng nhìn từ khách quan, tựa hồ xác suất thất bại của chúng ta lớn hơn. Bằng không, hủy diệt thất quân chủ cũng phải ngu ngốc đi chịu chết. Bọn hắn nếu không có nắm chắc, cũng sẽ không lúc toàn quân bị diệt, vẫn lựa chọn cùng chúng ta đánh bừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, đại kết cục, hậu ký bất quá. Hủy diệt thất quân chủ có tính toán của bọn hắn, chúng ta cũng có chủ ý của mình. Dù sao trước khi khai chiến chúng ta cũng đã dự liệu được kết quả như vậy, nếu như không nắm chắc, chúng ta khẳng định cũng sẽ không đến quyết chiến với thất quân chủ. Mà kế phá giả bần đạo an bài chính là lấy sư tổ hấp dẫn chú ý của thôn phệ chi chủ, rồi sau đó mấy vị đại thần còn lại nhanh chóng tiêu diệt đối thủ của mình, tiếp theo phối hợp với sư tổ lấy đông đánh ít. Ta cũng không tin, chẳng lẽ nhiều thượng cổ đại thần liên thủ như vậy, còn đánh không lại một thôn phệ chi chủ. Coi như một vài vị thượng cổ đại thần không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, nhưng mà đánh cho hắn trọng thương chạy xa hẳn là không khó lắm. Chỉ cần đánh hắn chạy, như vậy ít nhất lần vô lượng thiên kiếp này coi như vượt qua kiểm tra rồi. Về phần tiếp theo, ha ha, chúng ta cũng không còn sợ hắn nữa. Bởi vì lần tới hắn ngóc đầu khẳng định đã qua tới không biết bao nhiêu năm. Khi đó không những sư tổ đã có thể hoàn toàn phát huy 10 thành uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm, mà bần đạo cũng 8 phần có thể thăng cấp thượng cổ đại thần, hơn nữa có thể tự do khống chế huyễn tật thiên hòa. Nói cách khác, chúng ta hai người là khắc tinh của thôn phệ chi chủ, hắn tới cũng là chịu chết. Cho nên kế hoạch này của bần đạo rất có khả năng thành công. Điểm khó khăn duy nhất chính là làm sao có thể nhanh chóng tiêu diệt 6 quân chủ còn lại. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, cho dù là thực lực giữa các thượng cổ đại thần khác xa nhau, cũng rất khó khăn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đánh trên mấy ngày đêm có thể đánh bại đối thủ cũng coi như là nhanh. Bình thường đều phải tranh đấu 1-2 tháng mới xong. Nhưng mà tình huống sư tổ ta, chỉ sợ tất khó kiên trì đến 10 ngày nửa tháng. Dù sao sư tổ phải không ngừng vũ động Hạo Thiên Thần Kiếm hộ thân. Chỉ cần thoáng lộ chút sơ hở để cho thôn phệ chi chủ thừa cơ xông vào sẽ dẫn tới trọng thương bại trận. May mắn bần đạo vừa bắt đầu đã có chuẩn bị. Trước khi khai chiến, trong trăm năm ta âm thầm luyện chế ra Thái Dương Thần Lôi đều cấp cho bàn cổ đại thần, tổng cộng gần 1.000 quả. Sở dĩ đem những Thái Dương Thần Lôi này cấp cho bàn cổ là bởi vì đối thủ của hắn là một số lớn trùng tử siêu cấp chủ thần, mà không phải thượng cổ đại thần. Đối với uy lực của Thái Dương Thần Lôi mà nói, tiêu diệt siêu cấp chủ thần không thành vấn đề, Lần trước đánh lén hấp linh tứ quái chính là một minh chứng, nhưng mà dùng để oanh kích thượng cổ đại thần thì có chút miễn cưỡng. Cho nên bần đạo mới toàn bộ giao cho bàn cổ dùng, hơn nữa nói cho hắn biết, vào đầu đừng sử dụng, chỉ cần đuổi theo trùng hậu chi chủ nửa ngày trời, trùng hậu chi chủ nhất định sẽ khinh thường cho rằng bàn cổ cổ hủ. Vừa lúc đó, bản cổ luôn hàm hậu mà thanh danh lại đột nhiên sử xuất ám chiêu, 1000 quả thái dương thần lôi được ném ra. Theo một mảng lớn quang diễm màu xích hồng hiện lên, trùng hậu chi chủ cùng hơn 100 tiểu đệ trực tiếp bị nổ chết hơn phân nửa. Số còn sống thì toàn bộ đều là cụt tay cụt chân, không có một người là nguyên vẹn, ngay cả trùng hậu chi chủ cũng bị vỡ nát một chân trước. Bản cổ đại thần bạo phát lần này, đó quả thực là hiệu quả cực kỳ a, chẳng khác nào phế bỏ hơn phân nửa thực lực của trùng hậu chi chủ. Xem ra, vẫn là người thành thật tốt số, bởi vì người thành thật nếu muốn âm nhân, ai cũng sẽ không ngờ đến mà kịp phòng bị. Giống như là trùng hậu chi chủ, mụ ta chết sống cũng không nghĩ tới bản cổ sẽ vứt bỏ bản cổ khai thiên phủ luôn không rời tay mà đổi sáng dùng thái dương thần lôi như lựu đạn ném mình, kết quả là ăn đòn đau. Trực tiếp bị dồn vào đường cùng. Có cơ hội tốt như vậy, bản cổ đại thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hắn luôn luôn khinh thường đối phó đối thủ bị thương, thế nhưng quan hệ đến an nguy của cả hệ ngân hà, hắn cũng dứt khoát vứt bỏ suy nghĩ cổ hủ này. Thừa dịp trùng hậu chi chủ bị thương, vung bố lên giết tới. Trung hậu chi chủ sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, mà đám tiểu đệ còn lại của mụ thành liều chết ngăn trở bản cổ truy kích. Đáng tiếc những tàn binh bại tướng này sau khi bị thương thực lực đại giảm, căn bản không phải là đối thủ của bản cổ, rất nhanh đều bị bản cổ chém thành mảnh nhỏ. Bất quá bọn hắn cuối cùng dùng huyết nhục của mình giúp cho trùng hậu chi chủ có được cơ hội chạy trốn. Phải nói trùng hậu chạy rất nhanh, bản cổ tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng tốc độ thì không bằng, cho nên nhất thời đuổi không kịp trùng hậu. Bần đạo vừa nhìn, biết tiếp tục như vậy không ổn. Lập tức âm thầm truyền lời với bàn cổ, bảo hắn trước hết đi trợ giúp hỏa thần mau chóng xử lý hủ hóa chi chủ. Về phần trùng hậu, hắc hắc, bần đạo phái ra ngân hệ liên quân đệ nhất quân, đạo môn chu tiên quân đoàn đuổi theo giết mụ. Cho đến hiện tại, tuy rằng những siêu cấp quân đoàn khác thương vong đều vượt quá nửa, nhưng mà riêng chu tiên quân đoàn của chúng ta cũng chỉ mới thương vong khoảng 1 vạn. Một mặt là bởi vì thực lực của chúng ta mạnh mẽ, chu tiên kiếm trận lợi hại, mặt khác chính là chúng ta có rất nhiều thần lôi phụ trợ, gặp bao nhiêu đối thủ cũng không sợ, hơn nữa nhân số chúng ta chỉ có 10 vạn, hành động nhanh chóng, quay lại tự nhiên, lúc này mới thương vong ít như vậy. Thay đổi quân dự bị, rồi lại bổ sung một số ngụy chu tiên kiếm, chu tiên quân đoàn của chúng ta chủ yếu vẫn còn duy trì sức chiến đấu mạnh nhất. Đây cũng là đội quân còn duy nhất trên tay của bần đạo có năng lực chính diện đối kháng với thượng cổ đại thần. Chu tiên quân đoàn sau khi xuất động, nhanh chóng hóa thành một hàng dài màu đỏ, giết thẳng tới trùng hậu chi chủ. Tuy rằng tốc độ của trùng hậu so với bản cổ nhanh hơn, nhưng so với ngự kiếm phi hành của chu tiên quân đoàn thì còn lâu mới bằng. Cho nên chỉ mất vài giờ, đã bị chúng ta đuổi kịp. Tiếp theo là bị hàng tỷ đạo chu tiên kiếm do chu tiên quân đoàn bắn ra trộn thành thịt băm. Đến đây, trùng hậu chi chủ sống mấy trăm vạn năm, tàn phá mấy tinh hệ đã hoàn toàn xong đời. Là quân chủ đầu tiên bị giết chết trong thất quân chủ, cái chết của mụ cũng chính thức mở màn cho diệt vong của hủy diệt thất quân chủ. Theo sát phía sau, chính là hủ hóa chi chủ luôn luôn bị hỏa thần trúc dung áp đảo. Gia hỏa này riêng ứng phó với hỏa thần tập kích cũng đã là chật vật không chịu nổi. Khi đang hết sức chăm chú né tránh công kích của hỏa thần, thình lình bản cổ đại thần lại dùng pháp thuật ẩn thân lặng yên đi tới chiến trường. Theo lời dặn của ta, hắn mới vừa tiến vào vòng chiến liền trực tiếp vung phủ mạnh mẽ đập một phát. Hủ hóa chi chủ đáng thương dưới tình huống không kịp đề phòng, đương trường bị chém thành 2 nửa. Hỏa thần Trúc Dung cũng là lão thành tinh, vừa nhìn điệu bộ này, hắn cũng lập tức buông xuống động tác, thả rằng trên lưng có một cái ác danh 2 đánh 1, cũng phải đầu tiên hoàn toàn tiêu diệt hủ hóa chi chủ. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không ẩn giấu nữa, lập tức thi triển ra bản lãnh thật sự. đột ngột hóa thành một đoàn hỏa diễm cực đại, trực tiếp đem nửa người hộ hóa chi chủ bao vây lại, rồi sau đó vận dụng thần cấp hỏa diễm đương trường bắt đầu tế luyện. Không mất bao lâu liền đem nửa người hộ hóa chu chủ thiêu thành tro tàn, về phần một nửa thân thể khác, thì trực tiếp bị bản cổ đại thần một phủ tiếp một phủ, cứ thế chém thành hư vô. Phải biết rằng, tiên thiên cương khí trên người bản cổ lợi hại cỡ nào, đây chính là lực lượng mạnh mẽ có thể khai thiên tích địa, linh hồn của hộ hóa chi chủ hay là thân thể bị tiên thiên cương khí của bản cổ chém như vậy, đương nhiên là lập tức tiêu tán vô tung, căn bản không thừa nhận nổi. Hộ hóa chi chủ sau khi bị giết, gia hỏa xui xẻo tiếp theo chính là trừ ly chi chủ. Hắn lúc này còn đang bị thiểm điện thần dụng thiểm điện liên tục trà đạp. Xung quanh hắn nơi nơi đều là cường quang của thiểm điện cùng tiếng sấm rầm rầm, khiến cho hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Hơn nữa năng lượng lưu hỗn loạn đồng thời ngăn cách cảm ứng của hắn, khiến cho hắn đối với bất kỳ chuyện gì phát sinh xung quanh không được rõ ràng lắm. Thậm chí cũng không biết bàn cổ và hỏa thần Trúc Dung đang lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Khi trừ ly chi chủ phát hiện bốn phía rậm rạp tia chớp đột nhiên lộ ra một khe hở, hắn còn hưng phấn nghĩ rằng pháp lực của thiểm điện thần không còn nhiều nữa. Vì thế hắn lập tức mở to hai mắt muốn từ trong khe hở giết ra ngoài cho thiểm điện thần một cái giáo huấn cả đời khó quên. Nhưng không ngờ hắn đầu tiên nhìn thấy là một đại phủ so với hắn còn lớn hơn. Đối mặt với vũ khí chí mạng đã bổ tới ớt, hấp linh chi chủ cả người bị giật điện run lên, làm sao còn có năng lực né tránh a? Sau khi trực tiếp bị bản cổ một phủ chém thành hai nửa, tiếp theo, hỏa thần Trúc Dung cũng tới giúp vui, đương trường đem thi thể của trừ ly chi chủ hỏa táng. Ngay sau đó, bản cổ, hỏa thần cùng với thiểm điện thần lập tức chuyển hướng hấp linh chi chủ. Bởi vì hấp linh chi chủ cùng nhiên đăng cổ Phật còn đang giằng co, mọi người ngang nhau, cho nên hắn còn có chút rỗi rãi có thể chú ý đến tình huống bốn phía. Cho nên ba vị thượng cổ đại thần tới gần, hắn liền lập tức phát hiện, vội vàng giận dữ hết. Ta kháo, các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói thử xem. Thiểm điện thần là người đầu tiên chạy tới, chỉ đáp một câu như vậy rồi lập tức gia nhập chiến. Mà bản cổ và hỏa thần sau khi đuổi kịp thì căn bản không nói lời nào, trực tiếp động thủ. Hấp linh chi chủ trước tình huống này đương nhiên chống không nổi, vẻn vẹn hai ba hiệp đã bị đánh cho thương tích đầy mình. Hắn tức giận đến nỗi lớn tiếng mắng: tất cả mọi người có uy tín danh dự của thần minh được không? Như thế nào có thể chơi bốn đánh một chứ? Ha ha. Thiểm điện thần đột nhiên cuồng tiếu nói: lúc trước khi 6.000 ước quân của các ngươi vây công các hài tử của ta, có từng nói qua muốn cùng bọn họ đớn chiến hay không? Lúc ấy chúng ta cho ngươi mặt mũi ngươi không thèm, hiện tại ngươi muốn mặt mũi. Không có cửa đâu, trả mạng các hài tử cho ta. Vốn nhiên đăng cổ Phật đối với chuyện vây công này còn có chút băn khoăn, nhưng mà vừa nghe thiểm điện thần nhắc tới bọn nhỏ nhất thời chính là lửa giận công tâm. Phật môn lần này chết trận hơn 10 vạn đệ tử, thậm chí cả cơ nghiệp trọng ý cũng bị ép phải bỏ, thật có thể nói là nguyên khí đại thương. Tất cả chuyện này hết thảy đều là do hủy diệt quân đoàn gây ra. Cho nên cổ Phật lập tức thả lỏng tâm tình, dùng toàn lực vây công hấp linh chi chủ. Kim Cương mang theo lửa giận của hắn hung hăng đuổi đánh hấp linh chi chủ. Hấp linh chi chủ dưới sự vây công của bốn vị thượng cổ đại thần bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khổ không thể tả, chỉ có chống đỡ mà không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy một mặt trốn tránh rồi bất chợt bị thương, thật có thể nói là tràn đầy nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Nếu không phải gia hỏa này quả là có chút bản sự, e là đã sớm toi mạng. Bất quá hiện tại xem ra hắn cũng đã đến cực hạn, khẳng định không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Trong khi hấp linh chi chủ lâm vào tuyệt cảnh, bên kia ôn dịch chi chủ đối chiến với thần thánh thiên sứ cũng gặp phải nguy cơ như vậy, đó là chu tiên quân đoàn của bần đạo. Sau khi làm gọi trùng hậu, chu tiên quân đoàn cũng không có trực tiếp rút về, mà là dưới sự chỉ huy của bần đạo bay đến địa phương cách ôn dịch chi chủ ngàn dặm, như vậy có thể tránh được phạm vi công kích của ôn dịch chi chủ. Sau đó bọn hắn có thể an toàn cùng nhau dùng thần lôi ân cần thăm hỏi ôn dịch chi chủ. mệnh lệnh của bần đạo rất đơn giản, hiện tại đã là trận cuối cùng, không keo kiệt thần lôi nữa, có bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu, sau khi dùng hết còn sống, thì dùng pháp thuật oanh cho ta. Tóm lại, nhất định phải tăng tốc tiêu hao thực lực của Ôn Dịch chi chủ, trợ giúp thần thánh thiên sứ sớm đánh bại hắn. 10 vạn người cùng nhau ném thần lôi và thi triển pháp thuật, cảnh tượng đó tuyệt đối đồ sộ, hơn nữa uy lực khẳng định cũng biến thái. Dù sao đệ tử của Chu Tiên quân đoàn ít nhất cũng là nhất cấp chủ thần.